Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 224, tà trùng. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. Pro, xin cảm ơn. Hôm nay chụp hoàn toàn theo. Ngày kia chính thức khởi động máy nhập đoàn làm phim. Ngày mai chính là cái khó được thời gian nghỉ ngơi. Đem bách tinh mặt dây chuyền vấn đề giải quyết luôn vừa vặn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, hẹn xong thời gian gặp mặt. Giang Tiểu Bạch liền cúp xong điện thoại. Cái kia Bạch Thần thật sự là chết cười ta. Má ơi! Há miệng ngậm miệng chính là nữ nhân thế nào thế nào. Loại này trùm tổng vậy mà lại có nữ hài thích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, linh lung mấy người các nàng còn tại nói Bạch Thần chuyện. Minh Châu lục soát tìm điện thoại di động. Đã tìm được hắn thượng bộ kịch tình huống. Làm nàng đem trộm tâm kiều thê mang cầu chạy bộ này giới thiệu vắn tắt cấp niệm đi ra lúc. Trong xe tiếng cười càng lớn hơn. Ngay cả hai cái bảo tiêu cũng không nhịn được trầm thấp cười. Chờ sau này truyền ra liền lại là một bộ cầu huyết xa điêu kịch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Linh lung cuối cùng nói như vậy. Giang Tiểu Bạch nghe các nàng. Không chịu được câu xuống khóe miệng. Sau đó liền nhắm mắt lại trong xe nghỉ ngơi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Giang Tiểu Bạch cùng Bách Tinh gặp mặt địa điểm không ở công ty. Mà là chính hắn một chỗ tài sản riêng. Vật này quá quỷ dị. Ta sợ tại địa phương khác xảy ra ngoài ý muốn. Liền mạo muội mời ngươi tới nơi này. Còn xin chớ trách. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Bách Tinh thật không tốt ý tứ nói. Không sao. Này nọ lấy ra ta xem một chút đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Giang Tiểu Bạch nói. Hai cái bảo tiêu không có vào phòng. Nhưng lại chờ ở ngoài cửa. Tả hữu cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Hơn nữa đối với Bách Tinh. Nàng vẫn còn tin được. Bách Tinh theo trong một chiếc hộp cẩn thận lấy ra hai cái mặt dây chuyền. Đưa về phía Giang Tiểu Bạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Giang Tiểu Bạch quan sát tỉ mỉ. Hai thứ kia bề ngoài nhìn xem đồng dạng. Nhưng trên thực tế còn là có nhỏ xíu khác biệt. Về phần bên trong. Thế nào cảm giác trong đó một cái có tà tính. Một cái khác nhưng không có. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Cái kia họ Mộc đại sư nói chính là. Cái này mượn vận gì đó chỉ có thể có hiệu quả đến ta 30 tuổi năm đó. Tại ta đến 30 tuổi sau nó liền sẽ tự động mất hiệu quả. Bách Tinh chợt nói. Giang Tiểu Bạch sững sờ. Vô ý thức trả lời. Đây không có khả năng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Ở bên trong này nọ không có lấy ra tới phía trước. Giang Tiểu Bạch cũng không biết kia là cái gì phù. Nhưng nàng lại có thể cảm giác được vật tà tính rất dày. Căn bản không có suy giảm động tĩnh. Bách Tinh mang thứ này đã đeo 20 năm. Hắn năm nay 26 tuổi. Nếu quả như thật đến 30 tuổi liền sẽ mất đi hiệu lực. Kia bây giờ nó bên trong tà tính khẳng định sẽ hạ thấp đến vô cùng ít ỏi tình trạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Nhưng mà Giang Tiểu Bạch lại có thể cảm giác được. Cũng không có. Chúng ta bây giờ mở ra nhìn xem có thể chứ. Bách Tinh chỉ. Còn là nói ngươi muốn để ngươi tiền bối mở ra mới được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Giang Tiểu Bạch trầm ngâm một chút. Hiện tại mở ra đi. Nàng sau khi thấy rõ cũng có thể cho Bách Tinh lộ ra mấy phần. Cho hắn an cái tâm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Ta đây tới. Bách Tinh Đem đã sớm chuẩn bị tốt chùy lấy ra. Nhắm ngay trong đó một cái. Dùng sức một đập. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Chấm. Tức. Đầu tiên là có vỡ vụn thanh âm truyền đến. Sau đó lại mơ hồ truyền đến một đạo thứ gì tiếng kêu. Rất nhỏ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Chấm. Giang Tiểu Bạch đầu tiên là ngơ ngác một chút. Sau đó liền sắc mặt đại biến. Lập tức đem đã bể nát mặt dây chuyền cấp nhặt lên. Chất liệu vỡ vụn, lộ ra bên trong màu vàng lá bùa. Nhưng ở lá bùa phía trên nhưng lại có một ít đoàn vết máu. Thế nhưng là này huyết sắc lại không phải thuần túy hồng. Mà là có chút tối hắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Chấm. Có một cái tiểu côn trùng dường như gì đó đã bị nện nát. Máu thịt be bét không nhìn thấy nguyên hình. Thế nào còn có sống côn trùng? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Chấm. Bách Tinh cũng ngây ngẩn cả người. Có chút bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Cái này mặt dây chuyền cũng không phải chạm rỗng. Là toàn bộ phong bế tính chất. Mình mang nhiều năm đều không có lấy xuống qua. Không có khả năng nửa đường có côn trùng bay vào đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Chấm. Vậy nó là lúc nào tồn tại? Lại là làm sao sống được? Giang Tiểu Bạch cầm lấy được gấp thành rất nhỏ một đoàn lá bùa. Quan sát tỉ mỉ trên lá bùa cái kia côn trùng thi thể. Cảm giác được nó tà tính nồng đến tan không ra. Liền bỗng dưng hỏi một câu. Đây là ngươi mang cái kia. Còn là một cái khác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Chấm. Đây là ta. Bách Tinh trả lời. Ta nhìn kỹ. Hai cái có khác biệt nhỏ. Hơn nữa cái này ta đeo lâu. Mặt ngoài cũng càng bóng loáng mượt mà một ít. Ngươi đem một cái khác cũng đập ra. Giang Tiểu Bạch nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Bách Tinh lại có chút chần chờ. Cái kia có thể hay không cũng có côn trùng. Vừa rồi kia âm thanh tinh tế trùng nghiêm túc là nhường đầu hắn ra tóc tê. Trong nháy mắt đều nổi da gà. Còn thật không nghĩ lại trải qua lần thứ hai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Chấm. Nếu như không đoán sai. Côn trùng cũng chỉ có cái này một cái. Giang Tiểu Bạch nhìn xem lá bùa nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Chấm. Bách Tinh nhẹ nhàng thở ra. Liền thật yên tâm đi phá. Giang Tiểu Bạch kỳ quái nhìn hắn một cái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Chấm. Đứa nhỏ này còn rất nghe lời. Ngay tại nện mặt dây chuyền Bách Tinh không có phát giác được Giang Tiểu Bạch tự ái cùng vui mừng ánh mắt. Hắn lần này ngưng tai nghe nghe. Xác thực không có âm thanh kia truyền đến. Không chịu được dài thở phào. Đem mặt dây chuyền bên trong màu vàng lá bùa lấy ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Chấm. Lúc này Giang Tiểu Bạch cũng mở ra lá bùa đang nhìn. Bách Tinh nhìn nàng vài lần. Phát hiện nàng chính chuyên chú nhìn xem trên lá bùa gì đó. Không chịu được cũng tới hứng thú. Đem trong tay mình giấy chậm rãi mở ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Chấm. Đây là cái quỷ gì vẽ bùa? Bách Tinh kinh ngạc nhìn xem trên giấy những cái kia xốc xếch đường nét. Không hiện quy luật. Quỷ dị hướng đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Chấm. Cố gắng nhìn một hồi. Đem đầu đều cấp nhìn choáng. Hắn bận bịu đóng dưới con mắt. Lại mở ra lúc cũng không dám hướng trên giấy nhìn. Mà lúc này Giang Tiểu Bạch lại cảm giác nghi hoặc được đến giải đáp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Chấm. Chỉ phù rất bình thường. Chính là một loại đơn thuần mượn vận phù. Đem người nào đó vận thế chuyển rời đến nơi nào đó. Nhường những người khác có thể được lợi. Loại phương pháp này không tính phiền toái. Chân chính phiền toái chính là cần tìm tới cái hảo vận thế người. Nếu không lá bùa cơ hồ có hiệu lực không được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Đây không tính là chính phái phù triện, thuộc về thiên môn. Mặt khác tấm bùa này hỏa pháp cũng cùng Diệu Nguyệt Đại Lục có điều khác biệt. Nhưng nàng còn là có thể suy đoán cái 89/10. Nàng ánh mắt theo chỉ phù lên rời. Bách Tinh liền nhờ vào đó đem một khác trang giấy cấp đưa tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Giang Tiểu Bạch nhìn sang. Liền biết cả hai là giống nhau. Thế nào? Người có thể xem hiểu sao? Bách Tinh có chút thấp thỏm hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ừ. Ta trưởng bối dạy ta không ít. Họa ta tuy là còn sẽ không, nhưng xem hiểu còn là không có vấn đề. Giang Tiểu Bạch chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn. Chấm. Lá bùa chính là mượn vận dụng. Hơn nữa liền lá bùa bản thân mà nói. Cái kia Mộc Đại Sư lời nói cũng có đạo lý. Bởi vì nó là tiêu hao hình. Lại trải qua thêm mấy năm xác thực sẽ từ từ mất đi hiệu lực. À đúng rồi. Cái này phù trận là có chút không trọn vẹn. Người tiếp xúc lâu sẽ có chút tác dụng phụ. Đại khái chính là ký ức thỉnh thoảng sẽ lẫn lộn mơ hồ. Bất quá không nghiêm trọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Bách Tinh sau khi nghe liền nghi ngờ hơn. Trí nhớ xác thực có suy yếu. Có thể ngươi không phải nói nó là lâu dài hữu hiệu. Sẽ không suy giảm sao? Khi đó ta không biết bên trong có cổ trùng. Giang Tiểu Bạch nói nhỏ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Cổ trùng. Ngươi nói là cái kia côn trùng. Ừ, tử trùng lưu tại ngươi nơi này. Hút trên người ngươi vận thế. Nó là tà trùng. Hấp thu đồng thời còn sẽ cho ngươi mang đến vận rủi. Mà nó hấp thu kia bộ phận vận thế thì là sẽ truyền cho mẫu trùng. Có được mẫu trùng người cũng có thể được chia ngươi vận thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Giang Tiểu Bạch nói liền lắc đầu. Trong giọng nói mang theo chán ghét. Cái kia Mộc Đại Sư chiêu này chơi thật tốt. Dùng hai thứ kia đồng thời hấp thu ngươi khí vận. Một cái là đi bên ngoài giúp Thịnh gia. Một cái khác thì là chính hắn vụng trộm thu hoạch. Chuyện này Thịnh gia người nghĩ đến là không rõ tình hình. Khó trách Bách Tinh cái này mặt dây chuyền tà tính như thế lớn. Nguyên lai là bởi vì bên trong có tà trùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Nói rõ một chút a, quyển sách sẽ liên quan đến nguyên tố. Nhưng tuyệt đối sẽ không nhiều. Gia vị mà thôi. Chủ tuyến còn là vòng ha. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.